Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường Ninh Vương Thị, nếu không có năng lực kiếm tiền của Vương Thủ Chiết rất mạnh, năng lực tiêu tiền càng mạnh, sợ là còn chưa có tư cách tiến vào hội đấu giá. Tứ Gia Gia, đó là Vương Thị đến từ lĩnh Bắc Quận, thuộc về thế gia lục phẩm. Vương Thất Hải bởi vì bình đài cất bước cao, nhãn lực kiến thức cũng rất không tầm thường, giới thiệu với Vương Thủ Chiết, tuy nhiên tuy rằng mọi người đều họ Vương, nhưng lĩnh Bắc Vương Thị cũng không liên quan đến Đại Càn Vương Thị chúng ta. Vương Thủ Chiết âm thầm gật đầu, hắn cũng từng nghe nói về lĩnh Bắc Vương Thị. Năm đó, còn từng bịa đặt một cái tên Vương Tử Đằng, giả mạo thành viên của lĩnh Bắc Vương Thị tham gia đấu giá hội. Đó là Liêu Viễn Tào Thị, là ngũ phẩm tử phủ của Liêu Viễn Quật, nội tình gia tộc này hùng hậu không thể khinh thường, có khí tượng xung kích thế gia tứ phẩm. Vương Thất Hải lại chỉ vào một nhóm người khác giới thiệu. Vương Thủ Chiết nghe vậy không khỏi nhìn sang gian phòng bên kia vài lần. Thiên Kiêu Tào Ấu Khanh lúc trước từng có hiềm khích với Vương Thị chính là người của Liêu Viễn Tào Thị. Đối với Tào Ấu Khanh kia, hắn vẫn không từ bỏ truy tung và điều tra, chỉ vì theo trực giác của hắn phán đoán, Tào Ấu Khanh kia hẳn là một người tâm cao khí ngạo, sau khi Vương Thị chịu thiệt lớn hơn phân nửa sẽ không từ bỏ ý đồ. Ồ, Thiên Phủ Công Giã Thị cũng tới. Vương Thất Hải bỗng nhiên kinh ngạc nhướng mày, lập tức giới thiệu với Vương Thủ Chiết, Công Giã Thị am hiểu luyện khí. Thiên Công Phường đại danh đỉnh đỉnh chính là sản nghiệp của Đại Càn Tam Phẩm Thế Gia Công Giã Thị. Có điều, Thiên Phủ Công Giã Thị chỉ là ngũ phẩm, chính là chi nhánh gia tộc của Đại Càn Công Giã Thị. Công Giã Thị, Vương Thủ Chiết híp mắt lại, đây chính là một gia tộc giàu có. Nhớ ngày đó, hắn chỉ ở Thiên Công Phường tu một thiên nhân cảnh khôi lỗi đã bỏ ra 80 vạn. Đó là Khánh An Tả Khâu Thị. Bỗng dưng, Vương Thất Hải mở to hai mắt nhìn, giọng nói đột nhiên trở nên kinh ngạc không thôi. Tả Khâu Thị là thế gia tứ phẩm, ở Khánh An quận gần như là tồn tại một tay che trời. Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ cũng là thông linh bảo đan? Mục tiêu lần này của Mạc Nam Vương Thị chính là lấy được thông linh bảo đan, xem như trước mấy chục năm cho tử phủ chủng Vương Định Tân chuẩn bị thăng cấp tài nguyên. Dù sao, tấn thăng tử phủ cảnh là một chuyện lớn, chuẩn bị tài nguyên trước mấy chục năm chính là chuyện bình thường. Nghe được lời này, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng đã nghe qua đại danh của Tả Khâu Thị ở An Khánh quận. Khánh An quận chính là quận Phúc Đại Càn, khai hoang sớm hơn mà lịch sử lâu đời, quả thực không thể khinh thường. Hắn đặt lực chú ý lên mấy người Tả Khâu Thị, người cầm đầu, không ngờ lại cho rằng thoạt nhìn rất trẻ tuổi công tử ca. Hắn quần áo xa hoa, chân đạp kiếm lý mà đầu đội ngọc quan, bên hông treo bảo kiếm, một bộ dung mạo tuấn lãng bất phàm. Chỉ là trong lúc hắn nhìn quanh, ánh mắt phảng phất có chút kiêu căng, lúc quét ngang toàn trường mơ hồ lộ ra một tia khinh miệt. Có thể thấy được thân phận của người này ở Tả Khâu Thị, chỉ sợ không thấp. Ở phía sau hắn, có hai vị lão giả hoa phục hộ vệ hai bên. Bọn họ cũng là dáng người cao ngất, khí độ ung dung bất phàm, một thân tu vi huyền khí càng là thâm bất khả trắc giống như hàn đàm ngàn năm. Chương 66, cầm lấy, vô cực bảo đan, so sánh với người của tử phủ thế gia bình thường, đoàn người Tả Khâu Thị này rõ ràng càng thêm thong dong, cũng càng thêm tự tin. Đây là khí chất sống lâu dài ở vị trí ưu việt, mà dần dần bồi dưỡng ra, nhìn quanh tự hùng. Cái gọi là trường cư vị, thì quý khí tự sinh, chính là nói đạo lý này. Thất Hải, thế gia tứ phẩm cũng sẽ cảm thấy hứng thú với thông linh bảo đan, hoặc là vô cực bảo đan, sao? Vẻ mặt Vương Thủ Chiết có chút ngưng trọng. Tứ Gia Gia, thông linh bảo đan và vô cực bảo đan đều là linh đan lục phẩm, không chỉ tài liệu hiếm có, yêu cầu luyện chế cũng cực cao, nghe nói chỉ có luyện đan sư đạt tới thần thông cảnh mới có thể luyện chế. Vương Thất Hải trả lời, thế gia tứ phẩm vẫn là tử phủ thế gia, đương nhiên vẫn cảm thấy hứng thú với linh đan lục phẩm. Nhưng mà, bởi vì thế gia tứ phẩm vô cùng cường đại, thường thường chính là bá chủ một quận. Bọn họ vô luận là nhân mạch, hay là con đường, hoặc là nội tình, đều mạnh hơn rất nhiều so với chúng ta. Có được bảo đan lục phẩm cũng dễ dàng hơn không ít. Hiểu rồi, bọn họ sẽ càng thêm cực nặng. Vương Thủ Chiết gật đầu, hơi thoải mái hơn một chút. Tựa như thiên linh đan ở cửu phẩm thế gia, bởi vì con đường ít, cơ hội khó được, một khi có cơ hội lấy tới tay mà nói thường thường sẽ nguyện ý bỏ ra một ít giá. Nhưng với địa vị hiện nay của Vương Thị, nếu muốn lấy được thiên linh đan tứ phẩm, nguồn gốc sẽ có nhiều con đường, giá cả không thích hợp thì có thể lựa chọn không mua, chờ khi gặp được giá cả thích hợp thì mua thêm một ít là được. Đa số tình huống, đúng như Tứ Gia Gia nói, Vương Thất Hải hơi nhíu mày nói, nhưng cũng chính bởi vì thế gia tứ phẩm càng cường đại hơn, càng có tiền hơn, nếu như bọn họ thật sự cần một món bảo vật nào đó, năng lực tăng giá cũng sẽ trở nên tương đối đáng sợ. Nếu như thế, vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến đi, Vương Thủ Chiết cũng bình tĩnh, tuy hắn có nhu cầu rất lớn đối với vô cực bảo đan. Nhưng nếu thật sự không chịu nổi, từ bỏ cũng không hối tiếc. Cùng lắm thì sau này từ từ tìm kiếm là được. Qua nửa canh giờ, tất cả mọi người trong bao xương lục tục đến đông đủ, hội đấu giá cũng chính thức mở màn. So với hội đấu giá trước đó Vương Thủ Chiết tham gia ở Đông Hải, quy cách của hội đấu giá này cao hơn nhiều, không chỉ thế ra đến tham gia hội đấu giá phần lớn là lục phẩm, ngũ phẩm, ngay cả đấu giá sư phụ trách chủ trì hội đấu giá cũng là một vị lão giả thiên nhân cảnh. Đây cũng là vì phòng ngừa đấu giá sư quá yếu, không chấn giữ được cục diện. Sau một hồi chào từ giả ấm áp, rất nhanh, vật đấu giá đầu tiên đã được đưa lên. Đó là một hộp ngọc, trong hộp đựng 30 viên linh đan giạt rào linh khí, mùi thuốc bốn phía, hơi lộ ra ánh sáng màu lam. Kiện vật đấu giá thứ nhất, 4 phẩm linh đan uẩn phách đan 30 viên. Đấu giá sư giới thiệu, đan này có thể dưỡng thần phách, tăng cường khí huyết, thích hợp cho tu sĩ tử phủ cảnh tu luyện phục dụng, cũng có thể làm thiên kiêu tu sĩ trùng kích linh đan phụ trợ tử phủ. Giá khởi điểm 30 vạn, mỗi lần kêu giá không thấp hơn 1 vạn. Sắc mặt Vương Thủ Chiết có chút thay đổi. Thật không hổ là đấu giá hội đẳng cấp cao, vật đấu giá đầu tiên chính là tứ phẩm linh đan uẩn phách đan. Luận đơn giá, mặc dù linh đan này thấp hơn so với thiên linh đan tứ phẩm không ít, nhưng thiên linh đan là đan dược thăng cấp khi đột phá linh đài cảnh, bình thường một viên là đủ rồi, nhưng uẩn phách đan lại là đan dược tiêu hao hàng ngày. Vương Thủ Chiết hơi động tâm, muốn mua cho Lung Yên lão tổ sử dụng. Thủ Chiết chớ vội, Lung Yên lão tổ dường như nhìn ra tâm tư của Vương Thủ Chiết, nhàn nhạt nói, trước mắt ta bất quá là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Có đại tụ linh đan đã là đủ rồi, đợi đến hậu kỳ đổi đan này cũng không muộn. Hôm nay cho dù như thế nào, trước tiên cứ lấy vô cực bảo đan đã. Còn lại tất cả đều có thể hoãn lại. Vâng, lão tổ, Vương Thủ Chiết gật đầu đồng ý. Uẩn phách đan tuy rằng chân quý, nhưng so với vô cực bảo đan thường thấy hơn nhiều. Với của cải của Vương Thị hiện giờ, chỉ cần nguyện ý nghĩ biện pháp, tóm lại có thể lấy được không ít, không đáng nhất định phải mua ở chỗ này. Tuy nhiên, linh đan này Vương Thủ Chiết không cần. Nhưng không có nghĩa là gia tộc khác không cần. 30 viên 30 vạn thuộc về giá đất chúng, còn có không ít không gian tăng lên. Cũng không lâu lắm, giá đấu giá đã được nâng lên tới 38 vạn, cuối cùng bị người lấy giá 41 vạn càn kim. Trong lúc đó, Mạc Nam Vương Thị cũng ra tay vỗ thử một cái, chỉ là lúc 37 vạn thì từ bỏ. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn tiết kiệm tài chính, đoạt được vật mình thích. Theo uẩn phách đan bị đánh bay, vật đấu giá tiếp theo cũng được đưa lên. Đấu giá sư từng bước bắt đầu giới thiệu, một món pháp bảo trung phẩm truy nguyệt thương, giá khởi điểm 50 vạn càn kim. Ở trong hội đấu giá cấp bậc vệ thành, trung phẩm pháp bảo đã xem như đảm đương trọng trách, lại không nghĩ ở đây, chỉ có thể coi là vật đấu giá bình thường. Đối với tử phủ thế gia mà nói, tu sĩ thiên nhân cảnh trong gia tộc ít thì mười mấy người, nhiều thì mấy chục cái. Mà uy lực của pháp bảo trung phẩm cũng vượt xa một mảng lớn pháp bảo hạ phẩm, ở trong tranh đấu đồng giai sẽ có ưu thế không nhỏ. Thông thường thiên kiêu tử phủ thế gia thiên nhân cảnh, cơ bản sẽ trang bị trung phẩm pháp bảo hộ thân, một số trưởng lão lợi hại hơn cũng có thể trang bị trung phẩm pháp bảo, gia tăng sức chiến đấu. Đồ là đồ tốt, nếu dưới tình huống tài lực cho phép, Vương Thủ Chiết cũng sẽ giành được làm nội tình gia tộc. Chỉ tiếc hôm nay nhất định bỏ lỡ truy nguyệt thương, sau một phen kêu giá, truy nguyệt thương được bán ra với giá 77 vạn. So với giá 59 vạn tử điện bảo mà lúc trước Vương Thủ Chiết cầm được trung phẩm pháp bảo, còn cao hơn một bậc. Có thể thấy được nội tình của tử phủ thế gia hoàn toàn khác với thế gia thất phẩm. Đương nhiên, điều này có quan hệ rất lớn tới việc hắn lấy được tử điện bảo kiếm lúc trước, các thế gia khác cho hắn mặt mũi rời khỏi cạnh tranh. Trong lúc suy nghĩ, truy nguyệt thương đã bị cầm xuống, vật phẩm tiếp theo cũng được đưa lên. Đó là một cây trường cung màu xanh khói, toàn thân đều khắc những hoa văn huyền ảo, có ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt. Bên cạnh trường cung còn có một túi tên, bên trong đặt từng mũi tên dài. Thượng phẩm linh khí loại cung Định Nguyên, mang theo 18 mũi tên nguyên bộ, giá khởi điểm 30 vạn càn kim. Đấu giá sư thiên nhân cảnh của hội đấu giá hiển nhiên rất quen thuộc với tất cả tin tức đấu giá, thuận miệng bắt đầu giới thiệu, mọi người đều biết, thượng phẩm linh khí vốn hiếm thấy, cung loại thượng phẩm linh khí càng thêm hy hữu. Cái này, đôi mắt Vương Thủ Chiết khẽ động, lập tức cảm thấy ngứa ngáy. Hắn vô cùng am hiểu cũng rất thích tiễn thuật, chỉ là sau khi tấn thăng linh đài cảnh, cung tiễn phàm phẩm tác dụng đã không lớn. Bởi vậy, hắn đang khổ tu tiễn thuật, đồng thời cũng luôn tìm kiếm linh khí loại cung tiễn. Dù sao hắn cũng là tu sĩ huyền vũ hệ khống chế thực vật, so với cận chiến, dùng cung tiễn chiến đấu từ xa sẽ có ưu thế hơn. Nhưng vấn đề ở chỗ, linh cung hạ phẩm bình thường hắn không để vào mắt, cũng không muốn bỏ đi. Nhưng linh khí loại cung thượng phẩm lại vô cùng thưa thớt. Lung Yên lão tổ hiểu rõ Vương Thủ Chiết, vừa thấy vẻ mặt này của hắn, trong lòng liền hiểu rõ. Nàng khẽ nhướng đôi lông mày xinh đẹp ngoài mạng che mặt, nếu giá cả phù hợp, Thủ Chiết sẽ tranh thủ bắt nó lại. Linh khí này rất có lợi cho việc vương thị ta khai hoang. Đến lúc đó lỡ như không kiếm đủ tiền, trước tiên có thể cầm theo một hai món bảo vật khác. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, liền gật đầu. Hôm nay vừa lúc thích hợp cho hắn sử dụng linh khí cũng không nhiều, nếu đợi hội đấu giá không vượt quá 60 vạn, hắn liền lấy vật này. Hơn nữa, thượng phẩm linh khí sẽ không quá đà, cho dù tương lai chuôi linh cung này bị hắn đào thải, cũng có thể cho tiểu bối gia tộc kế thừa sử dụng. Đây chính là điểm khác biệt giữa gia tộc và tán tu, sau khi mua mỗi một món đồ cũng sẽ không lãng phí, trong gia tộc có quá nhiều tộc nhân gào khóc đòi ăn. 30 vạn càn kim, Vương Thủ Chiết đã quyết định, liền nhanh chóng ra giá. Sau đó giá cả hơi tăng lên, lúc cuối cùng Vương Thủ Chiết gọi 40 vạn càn kim, vậy mà rất thuận lợi lấy được thượng phẩm linh khí định nguyên. Kết quả này khiến hắn hơi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu được. Thứ nhất, hiện trường đa số là thế gia ngũ phẩm, lục phẩm, chiến lực chủ yếu trong nhà lấy trưởng lão thiên nhân cảnh làm chủ. Linh khí thượng phẩm này cho dù tốt, uy lực nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa với pháp bảo hạ phẩm, đồng dạng giá cả, bọn họ khẳng định nguyện ý mua pháp bảo hơn. Dù sao, cũng không phải mỗi gia tộc đều giống như Trường Ninh Vương Thị, số lượng thiên kiêu nhiều như vậy, mỗi người đều có tư cách cầm linh khí phẩm. Thứ hai, lần này tất cả mọi người đều có mục đích mà đến, có thể tiết kiệm tiền thì tiết kiệm. Kết quả như thế, ngược lại tiện nghi cho Vương Thủ Chiết, lấy giá tương đối thấp đoạt lấy bảo vật trong lòng. Sau đó, lại là từng kiện bảo vật hoặc là đan dược chất lượng tốt xuất hiện, trong đó ngũ phẩm linh đan tẩy tủy đan, lấy hình thức 5 viên một lọ xuất hiện. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng thấy hô hấp dồn dập, mỗi một thứ đều muốn cướp đoạt trở về. Loại hội đấu giá nhằm vào đám khách hàng cao cấp này chính là như thế. Mỗi một vật phẩm đấu giá đều là vật phẩm cao cấp, ngay cả tử phủ thế gia cũng có nhu cầu. Đồ cấp bậc này, rơi vào trong mắt thế gia thất phẩm như Vương Thị, tất cả đều là thứ tốt. Bất quá đồ vật cho dù tốt, cũng phải nhẫn nại một chút, chờ vô cực bảo đan tới tay lại nói. Cũng may, trong hội đấu giá lần này, vô cực bảo đan cũng không phải là áp trục hoặc đại trục. Đến đấu giá hậu kỳ, cũng đã đến phiên vô cực bảo đan xuất tràng. Theo đấu giá sư mở miệng hô, lục phẩm linh đan vô cực bảo đan một viên, đan này có hiệu quả tăng lên tư chất huyết mạch, có thể trực tiếp đem nhất trọng huyết mạch đề thăng thành nhị trọng huyết mạch, đối với nhị trọng huyết mạch trở lên cũng có hiệu quả không kém. Đại sư trong một gian phòng truyền đến thanh âm trương vọng, nếu là tiểu thiên kiêu, linh đài cảnh, trung phẩm ất đẳng, có thể dựa vào vô cực bảo đan để tăng lên tư chất thượng phẩm hay không? Tư chất trung phẩm ất đẳng chính là tiên thiên huyết mạch nhất trọng cao đoạn, trình độ thức tỉnh huyết mạch linh đài cảnh có thể đạt tới nhị trọng cao đoạn, cho dù ở trong tiểu thiên kiêu cũng coi như là tư chất rất tốt. Ồ, Vương Thất Hải kỳ quái nói, Mạc thị chỉ là lục phẩm, thế mà cũng muốn mua vô cực bảo đan sao? Với nội tình của gia tộc bọn họ, sợ là không bồi dưỡng nổi thiên kiêu. Lão giả đấu giá sư cũng là người có kinh nghiệm phi thường phong phú, lập tức cao giọng trả lời, nhưng trước tiên phục dụng một viên tôi huyết đan, một viên tẩy tủy đan đem huyết mạch tăng lên một chút, lại phục dụng vô cực bảo đan, đại khái khả năng có thể tăng lên tới thượng phẩm tư chất. Nếu đã phục dụng qua tẩy tủy đan, cơ hội liền thập phần xa vời. Mọi người đều biết, phàm là đan dược có thể cải thiện tư chất huyết mạch, tính nhẫn dược đều cực mạnh, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, hiệu quả của viên thứ hai liền chỉ còn lại hai thành, đến viên thứ ba, hiệu quả liền thập phần yếu ớt. Đa tạ đại sư giải thích nghi hoặc, người phát ngôn Mạc thị trong bao xương nghe có chút vui sướng, nhà chúng ta còn chưa dùng qua tẩy tủy đan đâu. Như thế liền có hy vọng tấn chức thiên kiêu, nhưng mà, hắn vừa dứt lời, trong một gian phòng khác liền truyền ra một tiếng hừ lạnh. Chỉ là một thế gia lục phẩm, cũng ngưu toan nhúng chàm vô cực bảo đan. Bản công tử ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi chỉ là Mạc thị, chuẩn bị bao nhiêu càn kim tranh với ta? Tả Khâu thị chính là thế gia tứ phẩm, phòng riêng của bọn họ tự nhiên được an bài ở vị trí trung gian tôn quý nhất. Nghe thấy Tả Khâu thị mở miệng, các phòng bên dưới nhất thời xì xào bàn tán. Vô cực bảo đan tuy rằng chân quý, nhưng đối với thế gia tứ phẩm mà nói, không quá là vật cần gấp. Dù sao, có thể trở thành thế gia tứ phẩm liền ý nghĩa chỉ ít có thể bảo đảm có ba cường giả tử phủ cảnh ổn định thay đổi. Để bảo đảm tam tử phủ thay thế, số lượng thiên kiêu bồi dưỡng trong tộc thường sẽ không thấp hơn 5 người. Cho dù trong lúc nhất thời số lượng thiên kiêu không đủ, chỉ cần hơn mấy chục năm, đợi đến đời sau, tộc nhân đời sau ra đời, tự nhiên sẽ có thể bổ sung đủ. Kể từ đó, sự ỷ lại đối với vô cực bảo đan cũng sẽ ít đi. Yên lặng, mắt thấy hội trường một mảnh ồn ào, lão giả đấu giá sư nghiêm mặt, bỗng dưng cao giọng quát một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình khuếch tán đến các phòng bao. Trong hội trường bỗng nhiên yên tĩnh, lão giả này mặc dù không phải tử phủ thượng nhân, nhưng lại đại biểu cho Bách Bảo Các. Tuyệt đại đa số thế gia, đối với Bách Bảo Các đều có chút kiêng kỵ cùng kính sợ. Hừ, tiểu tử Tả Khâu Thị, Bách Bảo Các có quy củ của Bách Bảo Các, lúc đấu giá, trước sau đấu giá hội đều không thể uy hiếp người khác, hoặc là cướp đoạt vật phẩm của người khác, nếu không sẽ coi như là đối địch với Bách Bảo Các chúng ta. Lão giả uy nghiêm cao giọng nói, Niệm Tình ngươi tuổi còn trẻ, lại vi phạm lần đầu, lão phu tạm thời không truy cứu với ngươi. Nhưng nếu còn dám tái phạm, ta sẽ lập tức trục xuất ngươi khỏi Bách Bảo Các. Sau đó, tự nhiên cũng sẽ có người đến Tả Khâu Thị ngươi hỏi tội. Lời này của hắn rất nặng, toàn bộ hội trường đấu giá lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả trong phòng bao của Tả Khâu Thị cũng yên tĩnh lại. Đích xác cũng đúng, không có quy củ, không thành phương viên, Bách Bảo Các làm sinh ý mấy ngàn năm như một ngày, tự nhiên sẽ bảo vệ hết thảy trật tự. Nếu có người ở trong hội trường đấu giá động một chút uy hiếp người khác, hoặc là sau đó cướp đoạt vật đấu giá, tương lai lan truyền ra ngoài, thanh danh Bách Bảo Các ở đâu? Dân gia, ai còn dám tới tham gia hội đấu giá Bách Bảo Các? Nhìn thấy tất cả mọi người đều thành thật, lúc này lão giả mới chậm lại biểu tình, tiếp tục chủ trì đấu giá, ai còn có nghi vấn? Nếu không có, liền tiếp tục đấu giá hội. Đại sư, Vương Thủ Chiết đột nhiên mở miệng, Thiên Kiêu Linh Đài cảnh dùng vô cực bảo đan, hiệu quả như thế nào? Lão giả đấu giá liếc sang phòng Vương Thủ Chiết, đã là người có tam trọng huyết mạch không đề cử sử dụng, hiệu quả rất thấp. Xin hỏi đại sư, rốt cuộc là thấp bao nhiêu? Vương Thủ Chiết hỏi lại, khoảng cách từ huyết mạch tam trọng đến huyết mạch tam trọng chỉ có thể có 2 đến 3 thành hiệu quả, bởi vậy giá cả cực kém. Lão giả đấu giá mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời, dừng một chút nói còn có vấn đề gì khác không? Đa tạ đại sư giải đáp nghi hoặc, Vương Thủ Chiết khách khí cảm tạ, trong lòng lại cảm khái, vật này vẫn kém xa giá y huyết cổ vương. Lúc trước con giá y huyết cổ vương kia, chính là đem huyết mạch của hắn từ tam trọng sơ đoạn thoáng cái tăng lên tới tam trọng trung đoạn. Tuy nhiên cũng đủ rồi, dù sao Vương Thủ Chiết hắn hiện tại đã là tam trọng huyết mạch đỉnh phong, chỉ thiếu một bước lâm môn mà thôi. Lão giả đấu giá lúc này mới nói, tiếp tục đấu giá vô cực bảo đan, giá khởi điểm 200 vạn càn kim, mỗi lần ra giá không thấp hơn 10 vạn càn kim. 250 vạn, Mạc Nam Mạc Thị mở miệng trước, cưỡng ép nâng lên 50 vạn, không chuẩn bị cho người ta cơ hội nhặt giá thấp. Hừ, 260 vạn, bên Tả Khâu Thị truyền đến thanh âm, 270 vạn, Vương Thủ Chiết cũng tham gia chiến đấu, 280 vạn, 300 vạn, Tả Khâu Thị lạnh như băng hô, ra được giá như thế, đã làm cho mấy gia tộc có mua được nội tình, buông tha ý niệm tham chiến. Vô cực bảo đan bình thường đạt tới 300 vạn, đã là giá cả nhu cầu cấp bách, mất đi giá định. Trong gian bao của Mạc Nam Mạc Thị, gia chủ Mạc Thị nói với Mạc Uyển Thu, Thu Uyển, trưởng lão gia tộc sẽ phê chuẩn 330 vạn, vi phụ có thể trợ cấp thêm 20 vạn cho cá nhân. Vượt qua giá cả này, Mạc Uyển Thu hiểu chuyện gật đầu nói, phụ thân yên tâm, nếu như vậy, sẽ là không có duyên với Thu Thu. Được, Mạc Thị gia chủ tiếp tục ra giá, 330 vạn. Các ngươi, trong phòng Tả Khâu Thị, vị công tử kia tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là một gia tộc lục phẩm lại dám trả giá nhiều như vậy. Sắc mặt hắn thoáng cái trở nên vô cùng khó coi, nhưng vẫn cắn răng, kêu giá 340 vạn. 350 vạn, Mạc Thị lại tăng giá lần nữa. Khi Tả Khâu Thị muốn tăng giá, trưởng lão thiên nhân cảnh ở một bên nhắc nhở, thất thập cửu thiếu gia, cái này giá quá cao. Không bằng dừng tay ở đây, lại suy nghĩ biện pháp khác đi. Vô cực bảo đan tuy rằng chân quý khó có, nhưng chung quy vẫn có thể có biện pháp lấy được. Thế gia tứ phẩm hoàn toàn chính xác có tiền, nhưng có tiền hơn nữa cũng không phải gió lớn thổi tới. Hơn nữa, phàm là thế gia tứ phẩm, nhân khẩu đều cực kỳ khổng lồ, chi nhánh dây leo vô số, các loại quy củ cũng rất nhiều, lại càng không thể sằng bậy. Lại gọi một lượt nữa, ta trả tiền riêng vào, Tả Khâu công tử có chút phẫn nộ, không lấy được nữa thì thôi. 360 vạn, Tả Khâu công tử cao giọng hô giá, là tên Mạc Thị chết tiệt kia còn muốn, thì phải ra 370 vạn, ước chừng thêm 20 vạn có gánh vác nổi hay không vẫn là vấn đề. Mạc Thị gia chủ nghe vậy, thở dài, Tả Khâu công tử, ngài thắng. Sau khi nói xong, hắn áy náy nhìn Mạc Uyển Thu. Mình đã cố hết sức rồi, nhưng cuối cùng vẫn không sánh được với thế gia tứ phẩm của người ta, một công tử ca tùy tiện đi ra. Mạc Uyển Thu cũng là ánh mắt ảm đạm, khó nén vẻ thất vọng. Lần đấu giá này thất bại, cho nàng đả kích không nhỏ. Làm sao cũng không nghĩ tới, có thể đấu giá đến trình độ như thế. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Tả Khâu công tử cười lạnh hai tiếng, khóe miệng treo lên một nụ cười. Tuy giá tràn tới mức hắn hộc máu nhưng cuối cùng vẫn lấy được vô cực bảo đan. Mà chỉ cần có thể lấy được vô cực bảo đan, mọi thứ đều đáng giá. Nhưng mà, ngay khi hắn cho rằng vô cực bảo đan đã vào túi, Vương Thủ Chiết bỗng nhiên nhẹ giọng nói, 370 vạn. Cái gì, Tả Khâu công tử đột nhiên biến sắc, nổi giận hô, ngươi. Ngươi là cái gì? Nhắc nhở Tả Khâu công tử chú ý lời nói. Vương Thủ Chiết cười lạnh một tiếng, bình thường đấu giá, chớ nhiễu loạn trật tự. Tả Khâu công tử giật mình, lập tức nhớ tới lời nhắc nhở của lão giả đấu giá sư trước đó, đành phải cứng rắn ngăn chặn hỏa khí. Chỉ là, vừa rồi kêu giá đã là cực hạn của hắn, trên cực hạn lại thêm 20 vạn. Hắn cắn răng, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc không nói. Lão giả đấu giá sư thấy thế, trong lòng tự nhiên đã hiểu, bình thản bắt đầu tính giờ, 370 vạn một lần. 370 vạn lần thứ hai, 370 vạn lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng vị công tử này đạt được vô cực bảo đan. Cho dù với tâm trí của Vương Thủ Chiết, trong nháy mắt này cũng sinh ra một cảm giác sung sướng và thoải mái. Cuối cùng cũng mua được vô cực bảo đan rồi, lúc trước hao hết tâm lực kiếm tiền cho gia tộc, đề cao các loại sản xuất, cuối cùng cũng có hiệu quả. Mặc dù ở giữa có một chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn lấy tài đè người, áp xuống. Tổng thể chi tiêu, cũng xa xa không đến cực hạn hắn có thể thừa nhận. Vương Thất Hải ở một bên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tứ gia gia này cũng quá có tiền, 370 vạn a, đây chính là 370 vạn càn kim đó. À không đúng. Lúc trước hắn còn bỏ ra 40 vạn mua một kiện thượng phẩm linh khí. Đây là gia tộc thất phẩm sao? Vương Thất Hải hai mắt mê mang, cảm giác tam quan và thưởng thức đều bị trùng kích. Cũng may, sau đó đấu giá Vương Thủ Chiết cũng không tiếp tục ra tay. Tuy rằng hắn rất có hứng thú với thông linh bảo đan áp trục và ngô đồng tiên mộc bảo vật đại trục, nhưng vì sự phát triển sau này của gia tộc, những thứ này vẫn là bỏ đi. Trong đó tranh đoạt thông linh bảo đan vô cùng lợi hại, Mạc Nam Vương thì cũng nhiều lần ra giá. Nhưng cuối cùng vẫn bị lũng tả tiền thị tài đại khí thô dùng 400 vạn càn kim chiếm lấy. Kế hoạch của Mạc Nam Vương thị dự trữ thông linh bảo đan trước đương nhiên cũng bị ngâm nước rồi. Bọn hắn ngược lại cũng không phải không trả nổi 400 vạn này, chỉ là giá cả này thật sự quá nhiều, mua xuống rất không có lời. Thay vì hiện tại cắn răng mua lại, còn không bằng chờ một chút, lần đấu giá tiếp theo, nếu thật sự không được, còn có thể đi quốc đô thử vận may. Dù sao cách Vương Định Tân thăng cấp tử phủ cảnh còn mấy chục năm nữa. Mà ngô đồng tiên mộc cũng là một loại gỗ đẳng cấp cao, đấu giá một cây ước chừng chỉ có 1-2 mét khối, có đủ loại tác dụng thần diệu. Nhưng cuối cùng giá cả lại được nâng lên đến 630 vạn càn kim. Cuối cùng bị thiên phủ công giã thị lấy đi, chắc là lấy về luyện chế bảo vật gì đó. Đợi ngô đồng tiên mộc đấu giá xong, đấu giá hội cũng kết thúc. Đám người Vương Thủ Chiết ra khỏi bao xương, Tiền thị Tiền Học Hàn và Vương Tông Hạo liền tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, chúc mừng Thủ Chiết gia chủ tứ thúc lấy được bảo vật trong lòng. Cũng chúc mừng Hàn gia chủ, Vương Thủ Chiết cười chắp tay nói, hắn trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại có chút nghi ngờ. Theo tình báo của hắn biết, tử phủ chủng của Tiền thị phỏng chừng còn phải 7-80 năm mới dùng được thông linh bảo đan, vì sao Tiền Học Hàn thà trả giá nhiều như thế, cũng phải cưỡng ép thu bảo đan. Nhưng mà loại lời này, Vương Thủ Chiết sẽ không hỏi ngay mặt. Chúc mừng Học Hàn gia chủ. Vương Tông Hạo cũng là phong độ nhẹ nhàng chúc mừng nói, lũng tà Tiền thị không hổ là gia đình hào phú đại danh đỉnh đỉnh, trận này Mạc Nam Vương thị chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Tiền Học Hàn cũng vội vàng hoàn lễ, trong miệng khiêm tốn khách sáo vài câu. Cùng lúc đó, đoàn người Mạc thị Mạc Nam cũng đi ra khỏi bao xương. Mạc Uyển Thu đi theo phía sau gia chủ Mạc thị, có chút thất thần lạc phách, cảm xúc thấp kém. Hoàng Phủ Phi cũng đi ra mở mang kiến thức, chào đón kính thu, lần này không thể mua được cũng không sao. Lát nữa ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút, xem còn có vô cực bảo đan ở đâu không. Đa tạ, Mạc Uyển Thu ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Vương Thủ Chiết, lập tức thân thể mềm mại chấn động, sững sờ tại chỗ. À, đây không phải là Thủ Chiết công tử sao, người lấy được vô cực bảo đan lại là hắn, chẳng trách, thanh âm vừa rồi nghe có chút quen thuộc. Ánh mắt Hoàng Phủ Phỉ Phỉ cũng sáng lên, lập tức đi qua chào hỏi. Nào có thể đoán được, chân của nàng ta mới vừa nhấc lên. Mạc Uyển Thu liền chậm rãi chạy qua bên cạnh nàng ta, vọt tới trước mặt Vương Thủ Chiết nơm nớp lo sợ thi lễ. Thu Uyển bái kiến Thủ Chiết gia chủ. Chương 67, thăng cấp, Đại Thiên Kiêu Thủ Chiết. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, hắn tự xưng là trí nhớ cũng không tệ, nhưng hắn thật sự không nhớ nổi, mỹ nữ xa lạ trước mắt bỗng nhiên chạy tới chào hỏi đã gặp qua ở đâu rồi. Tiền Học Hàn và Vương Tông Hạo cũng sửng sốt một chút, sau đó lại nhìn về phía ánh mắt mập mờ mà chỉ có nam nhân Vương Thủ Chiết mới hiểu được. Chậc chậc chậc, thật không ngờ, Thủ Chiết gia chủ cũng là một tay lão luyện phong lưu phóng khoáng, mới đến Mạc Nam chưa đầy một tháng, đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Nghe nói, Thiên Diễm tiên tử của thuyền hoa Thiên Diễm sau khi gặp qua Thủ Chiết gia chủ một lần, cũng đã đóng cửa từ chối tiếp khách đến nay, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có Hoàng Phủ Phi Phi của Hoàng Phủ Thị dường như cũng có chút hảo cảm với Thủ Chiết gia chủ. mắt thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người mình, Vương Thủ Chiết lập tức phản ứng lại, phong độ nhẹ nhàng chắp tay hoàn lễ, xin hỏi cô nương là. Mạc Uyển Thu liên tục không ngừng thi lễ, gia chủ Thủ Chiết chớ muốn chiết sát Thu. Thu Uyển là đệ tử hạch tâm của Huyền Giao nhất mạch thượng nhân của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, cũng là sư muội của Lạc Thu học tỷ. Lúc trước Ly Giao tiểu thư bái vào môn hạ của viện trưởng Thiên Hà chân nhân, Uyển Thu đã nhìn thấy gia chủ Thủ Chiết từ xa, đến bái kiến gia chủ. Dòng dõi Huyền Giao, Vương Thủ Chiết bừng tỉnh nói, thì ra ngươi là sư muội của Lạc Thu. Nếu như thế, ngươi không cần chấp nhất vãn bối, gọi ta một tiếng, sư huynh, là được. Tính ra Vương Thủ Chiết cũng là đệ tử ký danh trường Xuân Cốc của Tử Phủ Học Cung. Thu Uyển Uyển không dám, Mạc Uyển Thu vội vàng lắc đầu, Thu Uyển thân là người đi theo của Ly Giao tiểu thư, sao dám bất kính với gia chủ. Tùy tùng của Ly Giao, Vương Thủ Chiết hơi nghi hoặc, sao ta lại không biết chuyện này. Thông thường mà nói, thu người đi theo là một chuyện lớn, dù sao theo một ý nghĩa nào đó mà nói, người đi theo của Ly Giao đã xem như nửa người một nhà của Vương Thị, Ly Giao nhất định sẽ viết thư nói rõ với hắn. Trước đó, Ly Giao thu Lục Hướng Huy làm người đi theo, đã từng viết thư cho hắn. Hắn còn phái người điều tra thân thế của Lục Hướng Huy, thăm dò rõ ràng tổ tiên 18 đời của đối phương, xác nhận mặc dù Lục Thị không cường đại, nhưng thân gia trong sạch, danh dự gia tộc cũng sạch sẽ. Gương mặt xinh đẹp của Mạc Uyển Thu hơi ửng đỏ, thấp giọng hổ thẹn nói, Ly Giao tiểu thư còn chưa đáp ứng việc này. Nhưng mà, Uyển Thu tin tưởng, chân thành có tới, kim thạch là mở. Trong lòng ta, Ly Giao tiểu thư đã là chủ của ta rồi. Ách, trong lòng Vương Thủ Chiết âm thầm trợn trắng mắt. Không ngờ tiểu nha đầu này vậy mà vẫn cạo đầu nóng đầu. Bất quá, chuyện giữa tiểu bối vẫn là do các nàng tự xử lý cho tốt. Lập tức, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, liền thuận miệng khích lệ nói, vậy ngươi cố gắng thật tốt, tranh thủ để Ly Giao sớm ngày thừa nhận ngươi. Đa tạ Thủ Chiết gia chủ, Mạc Uyển Thu phấn chấn không thôi, kích động đến mức sắc mặt hơi ửng hồng, liên tục gật đầu, nhất định sẽ nỗ lực. Uyển Uyển Thu, ngươi thế mà cũng nhận ra Thủ Chiết công tử. Hoàng Phủ Phi Phi đi theo tới. Ánh mắt quét tới quét lui trên người hai người bọn họ, trong ánh mắt có vẻ nghi hoặc không che giấu được. Phi Phi, Mạc Uyển Thu hơi lúng túng, kéo tay áo khuê mật thấp giọng nói, vị Thủ Chiết gia chủ này chính là phụ thân của vị tiểu thư mà ta và ngươi nói. Cái gì? Hoàng Phủ Phi Phi hơi giật mình, không nhịn được nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới vài lần, trong lòng cảm khái. Không ngờ, Thủ Chiết công tử chẳng những có nhà có phòng, có con gái. Nữ nhi lại còn là một đại thiên kiêu, ai? Con gái của Đại Thiên Kiêu, phải có cá tính tâm cao khí ngạo chứ. Sau này nếu như trong cuộc sống muốn ở chung thật tốt, cũng không dễ dàng. Ai, đau đầu, thì ra Phi Phi và Uyển Thu cũng biết, gặp nhau tức là có duyên, theo lý nên mời các ngươi ăn bữa cơm. Nhưng hôm nay Vương Mỗ có chuyện quan trọng quấn thân, đành phải thay đổi ngày khác. Vương Thủ Chiết nói, áy náy chắp tay với mọi người, chư vị, Vương Mỗ cáo từ trước. Sau khi từ biệt mọi người, Vương Thủ Chiết và Lung Yên Lão Tổ, Vương Thất Hải, Vương Thủ Chủ cùng nhau rời khỏi Bách Bảo Các. Nhìn theo đoàn người rời đi, Tiền Học Hàn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì phức tạp không thôi. Rốt cuộc Đại Thiên Kiêu cũng là Đại Thiên Kiêu, tuy rằng hắn đã sớm biết chuyện Vương Ly Giao bái nhập môn hạ Thiên Hà chân nhân, nhưng mỗi lần thấy thái độ của người ngoài đối với Đại Thiên Kiêu, vẫn không ngăn được hâm mộ. Nếu lúc trước hắn có tư chất tuyệt hảo như vậy, thì làm sao còn phải cúi đầu làm việc lặt vặt trước mặt nữ nhân ngu xuẩn Tào Lệ Na kia nữa, chỉ vâng vâng dạ dạ, uất ức bao nhiêu năm như vậy. Cùng lúc đó, trước cửa xương phòng Tả Khâu thị, Tả Khâu công tử sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết. Đúng là tên kia, đoạt vô cực bảo đan của hắn. Nếu chỉ như thế cũng thôi, tiểu tử kia lại lớn lên so với hắn còn tuấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lãng bất phàm, quả nhiên là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bất quá, nữ tử quạnh quẽ che mặt kia phía sau hắn, ngược lại tư thái cực tốt, khí chất u lãnh. Khí độ tuyệt hảo, nhất định không phải phàm vật. Tả Khâu công tử nghĩ như vậy, ánh mắt nhịn không được lại liếc về phía Lung Yên lão tổ, nhìn thêm mấy lần. Bỗng dưng, Lung Yên lão tổ hơi quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng thâm thúy nhàn nhạt nhìn về phía Tả Khâu công tử. Một cỗ sát cơ vô hình vô chất giống như thực chất lập tức bao phủ hắn từ xa, khóa chặt. Hả, Tả Khâu công tử lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân sù lông, mồ hôi lạnh đầm đìa. Loại cảm giác này giống như bị một con hung thú tuyệt thế nhìn chằm chằm. Chỉ cần có nửa điểm dị động sẽ bị một kích mất mạng. Hai vị trưởng lão thiên nhân cảnh trung kỳ bên cạnh hắn biến sắc, gần như đồng thời cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hai người vội vàng chắn trước mặt Tả Khâu công tử, như lâm đại địch mà nhìn thẳng vào Lung Yên lão tổ. Thông qua quan khí thuật, bọn họ có thể đoán được tu vi của nữ tử lạnh lùng kia chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Nhưng mà, chính là một tu sĩ thiên nhân cảnh sơ kỳ như vậy, lại làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Nữ tử thanh lãnh kia, sợ là không đơn giản, chỉ như vậy thôi. Thấy thế, Lùng Yên lão tổ khẽ hừ một tiếng, lập tức bình thản thu hồi ánh mắt, xoay người đi theo Vương Thủ Chiết rời đi. Chờ sau khi nàng biến mất, Tả Khâu công tử mới giật mình hoàn hồn, bị tức giận không nhẹ, xèo cuồng, quá cản rỡ. Lại dám xem nhẹ như thế. 79 công tử, xin cẩn thận nói. Trưởng lão thiên nhân cảnh vội vàng khuyên giải, ra ngoài, đừng ỷ vào gia thế mà ngang ngược cản rỡ, làm việc không cố kỵ. Tuy nàng này chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, nhưng có thể cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Loại tình huống này, hoặc là huyết mạch của bản thân nàng không thấp, hoặc là trên người có dị thuật, không thể khinh thường. Đề nghị công tử chớ tùy ý gây sự, để tránh đưa tới chuyện không cần thiết, nếu không tộc quy cũng không phải dễ lừa như vậy. Càng là thế gia lịch sử lâu đời, về giáo dục hậu bối càng yêu cầu nghiêm khắc, đối với tiểu bối cũng tự nhiên sẽ có một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh cùng chuẩn tắc hành vi quy phạm. Dù sao, không phải mỗi cường giả đều đem hai chữ cường giả viết ở trên mặt, tiểu bối kiến thức nhãn lực không đủ, cho dù gặp được cường giả cũng chưa chắc biết được. Nếu như tiểu bối trong tộc ỷ vào gia thế, hở tí gây chuyện thị phi bên ngoài, ỷ thế hiếp người, rất dễ dàng chiêu chọc đến người không nên chiêu chọc, gây ra tai họa cho gia tộc. Không đề cập tới phần sau trong hội đấu giá, Vương Thủ Chiết trước tiên chạy về chỗ ở khách của Mạc Nam Vương Thị. Đó là một viện tử cực kỳ lịch sự tao nhã, bên trên viết ba chữ triện cổ lão tiên khách cư. Trong khoảng thời gian Vương Thủ Chiết ở khách điếm này, dù là người của Mạc Nam Vương Thị cũng không được tùy ý ra vào, đến gặp đều phải thông báo trước. Dưới sự bảo vệ của Lung Yên lão tổ và thiên nhân cảnh khôi lỗi Vương Thủ Chủ, sau khi Vương Thủ Chiết trở về đầu tiên là nuốt vô cực bảo đan, sau đó bắt đầu nhập định. Bảo đan vào miệng liền tan, như quỳnh tương ngọc dịch theo kinh mạch của hắn lan tràn ra toàn thân. Thời gian một hơi thở trôi qua, trong cơ thể Vương Thủ Chiết đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân tố huyết mạch cổ xưa ẩn giấu sâu trong huyết mạch giống như được khai quật ra từng chút một. Giống như mỗi một dòng họ của Hoa Hạ ở địa cầu, đều có thể ngược dòng đến một đại nhân vật thời cổ đại nào đó. Nhân loại của Đại Càn Quốc, huyết mạch tự nhiên cũng có thể không ngừng truy ngược lên trên, có lẽ đuổi theo, có thể truy ngược đến trên người của đại đế cổ lão nào đó. Nhưng mà chính sự sinh sôi từng thế hệ đó đã làm cho huyết mạch của mỗi người trở nên mỏng manh và pha tạp. Những huyết mạch cổ xưa kia dùng phương thức cực kỳ mỏng manh, ngủ đông trong cơ thể con người, có lẽ cả đời cũng không có cách thức tỉnh. Vô cực bảo đan là một loại đan dược cường đại mà thần diệu, nó có thể kích thích cơ năng của thân thể cực đại, dẫn dắt huyết mạch cổ xưa lại lần nữa thức tỉnh cường hóa. Nếu như vẻn vẹn thức tỉnh huyết mạch nhất trọng, dùng vô cực bảo đan mà nói, hiệu dụng sẽ cực kỳ cường đại, xác suất cực lớn có thể trực tiếp tăng lên nhất trọng huyết mạch. Chỉ tiếc, bây giờ Vương Thủ Chiết đã là huyết mạch tam trọng đỉnh phong, tính dụ dỗ kích thích của vô cực bảo đan đã trở nên có chút yếu ớt. Nhưng cho dù yếu ớt đến đâu cũng có thể tạo ra tính tác dụng nhất định. Từng chút lực lượng tăng cường lên kia giống như nhẹ nhàng đẩy trên cốt bài đa mễ nặc, phản ứng dây chuyền liên tiếp khiến Vương Thủ Chiết sinh ra biến hóa mãnh liệt. Thân thể của hắn giống như bị hỏa thiêu, trở nên đỏ lên, từng sợi xương mù màu trắng bốc lên. Lung Yên lão tổ hộ pháp ở một bên, trong con người vốn trong trẻo lạnh lùng xẹt qua một tia khẩn trương và chờ mong. Trong cuộc đời nàng, muôn hình muôn vẻ người gặp qua vô số, nhưng mà chỉ có Thủ Chiết là một người thần kỳ nhất mà nàng từng gặp. Trong vòng 20 mấy năm ngắn ngủi, hắn đã thay đổi rất nhiều thứ. Toàn bộ Vương Thị, không có sự tồn tại nào quan trọng hơn hắn. Thời gian lại lần nữa trôi qua, một ngày một đêm trôi qua, khi Vương Thủ Chiết mở mắt lần nữa, phát hiện thế giới này rõ ràng như vậy, xung quanh xanh tươi tốt, mùi thơm của thực vật và hơi nước ẩm ướt trong hô hấp xông vào mũi, giống như đang ở sâu trong rừng rậm cổ xưa. Cái này, Vương Thủ Chiết sừng sốt, hắn dường như đang ở trong phòng khách của tiên khách cư, xung kích huyết mạch tiến hóa mà. Sao lập tức chạy đến? Không đúng, đây chính là phòng khách tiên khách, trong lúc Vương Thủ Chiết lờ mờ, còn có thể phân biệt đây là gian phòng hắn ở một tháng. Chỉ là hết thảy đều đã thay đổi, cỏ xanh trên mặt đất đã từ khe hở trên sàn nhà chui ra, dài đến hơn một người, giường, bàn ghế, cửa sổ, cùng với xà nhà cột trụ trong phòng đều giống như cây cổ thụ gặp mùa xuân, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chúng nó sinh trưởng ra cành cây tráng kiện, trên cành mọc đầy lá cây. Thậm chí, trong phòng nở rộ hoặc tàn lụi rất nhiều đóa hoa, tản ra mùi thơm xông vào mũi. Khoa trương nhất là, trên một cây cột hành lang thô to, vậy mà treo lên không ít quả to mọng, nặng trịch đè bẹp cành cây. Cái này, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, cũng không biết quả này thụ phấn như thế nào. Thủ Chiết, nhìn dáng vẻ này của ngươi, hẳn là huyết mạch thăng cấp thành linh thể. Giọng nói của Lung Yên lão tổ hơi kích động nói, đây là một chuyện vui lớn, Thủ Chiết trở thành đại thiên kiêu, có nghĩa là hắn có cơ hội rất lớn để thăng cấp lên thần thông cảnh. Do hắn ta đến cầm lái Vương thị ước chừng 2000 năm, tương lai Vương thị có thể phát triển đến loại trình độ nào, hoàn toàn không thể đo lường. Lão tổ, Vương Thủ Chiết liếc mắt nhìn, vậy mà không phát hiện lão tổ ở đâu. Nhìn kỹ một chút mới giật mình hoàn hồn, hóa ra lão tổ bị một đóa hoa xinh đẹp vây quanh. Nàng vốn hộ pháp bên cửa sổ, kết quả dùng gỗ ở cửa sổ, chính là một loại vật liệu cây hoa nào đó. Toàn bộ cửa sổ đều biến thành biển hoa lá cây màu xanh lục. Nhưng nàng còn không dám quấy rầy Thủ Chiết thăng cấp huyết mạch, chỉ có thể bất động, kết quả bị bao vây trong sắc màu rực rỡ. Lung Yên lão tổ đẩy ra hoa tùng, thướt tha mà ra, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng và vui mừng. Dị tượng như vậy, sợ là ất mộc linh thể bình thường căn bản không làm được, chỉ là nàng vẫn có một tia lo lắng nói, Thủ Chiết, dị tượng như thế, để Mạc Nam Vương Thị nhìn cũng không tốt. Mặc dù Mạc Nam Vương Thị là đồng tông, nhưng dù sao cũng không phải đồng tộc. Bí mật Vương Thủ Chiết thăng cấp đại thiên kiêu này, tất nhiên là giữ bí mật một phen. Dù sao gia tộc đã có một đại thiên kiêu Ly Giao ở bên ngoài chống đỡ thể diện. Thêm một người nữa, hoặc là hai người, người bên ngoài chưa chắc chỉ có hâm mộ. Lão tổ nói rất có lý. Tâm niệm Vương Thủ Chiết hơi động một chút, vẫy tay một cái, thần niệm càng thêm cường đại bao phủ trong phòng, những thực vật kia hóa thành từng chút ánh sáng xanh hội tụ về phía Vương Thủ Chiết, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Chỉ một thoáng, cành cây, hoa cỏ, lá cây, vân vân, tất cả đều héo rũ, hóa thành cành khô lá úa không có chút sinh mệnh lực. Chỉ có những trái cây to mọng kia, được Vương Thủ Chiết tiện tay thu vào. Ăn một miếng, chất lỏng no đủ, ngọt lành, ngọt ngào. Có mùi thơm ngọt ngào của táo, lại có nước mật đào nhiều, tuy rằng không phải linh quả gì, nhưng vẫn là chân phẩm hiếm có. Lão tổ nếm thử, quả không biết tên này không tệ. Vương Thủ Chiết hiếu kính đưa tới mấy quả. Lung Yên lão tổ không ăn trước, mà là vung tay áo mây lên, một cỗ khí tức băng sát cuốn ra, đem tất cả cành khô lá úa đều cuốn lên ngưng tụ thành một quả cầu, răng rắc, trong chớp mắt, bị áp xúc thành một hạt châu mộc to bằng nắm tay. Phanh, mộc châu bị lực băng sát nổ nát, hóa thành bụi phấn. Trong phòng, thoáng cái sạch sẽ hơn rất nhiều. Vương Thủ Chủ, vào đi. Lung Yên lão tổ ra lệnh. Khôi lỗi Vương Thủ Chủ, lập tức từ cửa chính nhanh chóng tới đây, cúi đầu nghe lệnh. Xử lý căn phòng này một chút, cố gắng hết sức khôi phục nguyên trạng. Lung Yên lão tổ nói. Vâng, Lung Yên lão tổ. Vương Thủ Chủ nghe lời hành động. Trong ký ức của nó, có tất cả tộc nhân Vương Thị tồn tại, một khi gặp phải nguy hiểm sẽ chủ động bảo vệ bọn họ. Nhưng mà, giữa các tộc nhân cũng có danh sách ưu tiên. Trước tiên ưu tiên, đương nhiên chính là Vương Thủ Chiết, tiếp theo là Liễu Nhược Lam và Lung Yên lão tổ. Vương Thủ Chiết thấy Lung Yên lão tổ xử lý ổn thỏa, cũng âm thầm gật đầu, lão tổ được hắn hun đúc sâu sắc, bắt đầu biết giấu dốt, so với tính tình một lời không hợp thì tốt hơn nhiều. Cảm giác vui mừng sâu sắc a. Thủ Chiết, ngươi còn nhớ tiểu tử kia không? Lung Yên lão tổ lạnh lùng nói, chính là tiểu tử Tả Khâu gia kia, hắn dám dùng ánh mắt khinh bỉ ta. Lúc trước đại sự chưa thành, ta không so đo với hắn. Hiện tại, ta chuẩn bị để hắn trả giá một chút. Ra mặt Vương Thủ Chiết giật giật, thu hồi suy nghĩ vừa rồi. Chương 68, công tử vô tình. Xét đến cùng, Lung Yên lão tổ vẫn là Vương Lung Yên lúc trước, cô nương tính cách kiêu ngạo lại có chút bá đạo. Chẳng qua theo tuổi tác cùng trách nhiệm trên vai tăng lên, mới khiến cho nàng ta không ngừng khắc chế tính cách vốn có. Có điều, bất kể nói thế nào, Lung Yên lão tổ cũng là người ông ta kính trọng nhất. Đời này vì gia tộc hy sinh quá nhiều, cho dù ngẫu nhiên tùy hứng một chút, Vương Thủ Chiết cũng sẽ ủng hộ. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút nói, ý của lão tổ là, chuẩn bị tiêu diệt tiểu tử Tả Khâu sao? Giết, Lung Yên lão tổ hơi ngẩn ra, có chút do dự, tiểu tử kia tuy ánh mắt hèn mọn, nhưng vẫn tội không đáng chết, cho một chút giáo huấn là được. Huống chi đối phương xuất thân từ thế gia tứ phẩm, không nên kết tử thù. Thủ Chiết hiểu rồi, Vương Thủ Chiết gật đầu, nếu như vậy, sự tình liền đơn giản. Tiểu tử đó tuổi tác không chênh lệch nhiều với ta, dứt khoát lấy thân phận bạn cùng lứa tuổi trực tiếp kích thích hắn luận bàn trước mặt mọi người. Bất kể thắng bại như thế nào, cũng sẽ không mở rộng mâu thuẫn, mà đảm bảo giúp lão tổ chút một ngụm ác khí. Vốn dĩ dựa theo tâm tính của Vương Thủ Chiết, sẽ không làm ra hành động tranh chấp vô nghĩa như vậy. Nếu có mâu thuẫn, bình thường đều có thể hóa giải là hóa giải. Nếu thật sự không hóa giải được mâu thuẫn sinh tử, hoặc là hắn không ra tay, vừa ra tay tất nhiên phải giải quyết vấn đề. Được, mặc dù Lung Yên lão tổ rất muốn tự mình ra tay, nhưng bối phận của nàng đặt ở nơi đó, trực tiếp ra tay với tiểu tử Tả Khâu, không khỏi có hiểm nghi lấy lớn hiếp nhỏ. Một lát sau, Vương Thủ Chiết tìm tới Vương Thất Hải, dặn dò hắn một phen. Vương Thất Hải có chút ngạc nhiên, tứ gia gia muốn tìm Tả Khâu Thanh Vân, còn muốn đánh hắn một trận. Tả Khâu Thanh Vân, tên rất dễ nghe, như thế, lại có thêm một lý do đánh hắn. Vương Thủ Chiết mỉm cười gật đầu nói, không lẽ Thất Hải sợ phiền phức? Có phiền phức gì? Vương Thất Hải vội vàng ưỡn thẳng ngực, tự hào nói, Khánh An Tả Khâu thì có lợi hại hơn nữa thì phạm vi thế lực cũng chỉ là Khánh An quận. Mạc Nam Vương thị chúng ta chính là một trong tam đại tử phủ thế gia Mạc Nam. Tứ gia gia ngài cho dù bối phận tương đối cao, nhưng chung quy cũng là người trẻ dưới 60 tuổi. Người trẻ tuổi, nhìn nhau luận bàn không vừa mắt, hoặc bị đánh một trận, hoặc bị đối phương đánh một trận cũng là bình thường. Chỉ cần không phải tàn phế chí tử, không có trưởng bối thế gia nào sẽ dễ dàng nhúng tay. Sau đó, Vương Thất Hải liền đi điều tra hành tung của Tả Khâu Thanh Vân. Hắn không hổ là một đám địa đầu xà có hồ bằng cẩu hữu, rất nhanh liền tìm hiểu rõ ràng hành tung của Tả Khâu Thanh Vân. Hóa ra hai ngày nay, Tả Khâu Thanh Vân nghe nói Thiên Diễm Tiên Tử tên tuổi, mấy lần trạng vạng đều là chạy đi cầu kiến Thiên Diễm Tiên Tử. Chỉ là không biết Thiên Diễm Tiên Tử bị cái gì kích thích, gần đây cả tháng đều đóng cửa không tiếp khách, ngay cả Tả Khâu Thanh Vân cũng liên tiếp cự tuyệt ba lần. Tứ gia gia, ánh mắt Vương Thất Hải sùng bái nhìn Vương Thủ Chiết, xem ra ngày đó Thiên Diễm Tiên Tử thật sự là tình căn sâu đậm với ngài, chắc là đang làm cho ngài xem. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lung Yên lão tổ đang nhắm mắt dưỡng thần ở một bên, đôi mắt trong veo hơi mở ra, nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết thản nhiên nói, Thủ Chiết đi Thanh Lâu rồi. Cái này, chính là nhất thời hiếu kỳ, đi xem một chút, ta và Thiên Cương kia, cũng không liên quan gì. Vương Thủ Chiết ngược lại bình tĩnh tự nhiên, dù sao hắn không làm việc trái lương tâm, căn bản không sợ quỷ gõ cửa. Nào có thể đoán được, Vương Thủ Chiết vừa nói xong, bên ngoài tiên khách cư liền truyền đến tiếng bẩm báo của gia tướng Vương Thị, khởi bẩm Thủ Chiết gia chủ. Có một nữ tử tên là Thiên Diễm Tiên Tử đến Vương Thị đưa bái thiếp cầu kiến Thủ Chiết gia chủ, không biết có tiếp kiến không? Đôi mắt sáng như sao của Lung Yên lão tổ, nghi ngờ quét qua trên người Vương Thủ Chiết, khẽ nhíu mày, ngươi chưa có giấu ta, nếu thật sự có chuyện gì chúng ta giải quyết trước thời gian, ngươi lấy thân phận nạp thiếp cũng không phải là không thể, chỉ là được từ từ đồ chi. Nếu không sau khi trở về đánh lại, ta chỉ là mắt điếc tai ngơ. Lão tổ, thật sự không có chuyện gì. Vương Thủ Chiết giờ khóc giờ cười nói, ngày đó lai lịch thần bí, trên người lộ ra một tia quỷ dị. Nữ tử thân phận không rõ, mục đích không rõ như vậy, Thủ Chiết sao có thể trêu chọc lung tung. Cho dù Thủ Chiết muốn nạp thiếp cũng không nhìn chúng nàng ta được. Điều này cũng đúng, nếu như trước kia có Lam Châu Ngọc, nữ tử bình thường há có thể lọt vào mắt ngươi. Lung Yên lão tổ yên tâm, lại là gật đầu nói, sau này nếu như ngươi thật sự coi trọng ai, trước tiên nói với ta. Ta là lão tổ, vẫn có quyền thay ngươi làm chủ. Nghĩ kỹ lại, bây giờ ngươi mới chỉ có hai nam hai nữ, nên sinh nhiều thêm một chút, cho dù chỉ là con vợ kế, nhưng cũng là con của gia chủ, địa vị trong tộc sẽ không quá thấp, tương lai có thể kéo dài huyết mạch. Lung Yên lão tổ phảng phất có tính đàm luận, đương nhiên tốt nhất là quý nữ danh môn, như thế liền có thể nạp làm bình thê chi nhị phòng, con nối dõi sinh ra cũng coi đồng đích mạch. Nàng thân là lão tổ tông, đương nhiên hy vọng con nối dõi của Thủ Chiết càng nhiều càng tốt. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn cản, lão tổ đừng nói nữa, ta và Nhược Lam tình cảm sâu đậm, chỉ một mình nàng là đủ. Huống chi con cháu thế gia cưới bình thê khó khăn rất lớn, không có ý nghĩa gì. Trên đời này nạp thiếp dễ dàng, nhưng lấy bình thê độ khó cũng không nhỏ, chỉ vì đó là đặc quyền chỉ hoàng thất nhất mạch mới có. Xác thực mà nói, chỉ có những vương gia có phong hào mới có tư cách cưới thêm mấy vương phi. Hơn nữa cũng không phải người nào đều có tư cách trở thành vương phi. Về phần con cháu hoàng thất bình thường, cũng chỉ có thể có được một chính thê, còn lại chỉ có thể làm thiếp thất. Trừ phi con cháu hoàng thất nào đó được hoàng đế bệ hạ đồng ý, sau khi đích thân hạ sắc lệnh, mới có thể cưới thêm hai bình thê. Con cháu thế gia cũng như vậy, muốn cưới thêm mấy lão bà, hoặc là châu bò đến mức được phong làm vương khác họ, như vậy có thể vô hạn cưới vương phi trong quy tắc. Hoặc là xin sắc lệnh của đại đế, với thân phận hiện tại của Vương Thủ Chiết cũng không có tư cách viết tấu chương cho đại đế. Trừ phi hắn nguyện ý tiết lộ tư chất đại thiên kiêu của mình, sau đó thông qua quan hệ tỏ vẻ cầu kiến đại đế. Nếu đại đế có hứng thú, có khả năng nhất định sẽ nể tình đại thiên kiêu tiềm lực, thu xếp gặp mặt, hơi lôi kéo ban thưởng, khích lệ hai câu. Chẳng qua đãi ngộ cũng chỉ như vậy, trừ phi đại thiên kiêu Vương Thủ Chiết này đến tử phủ cảnh, đại đế mới có thể coi trọng một chút. Chỉ có một ngày nào đó, thật sự đột phá đến thần thông cảnh, mới có tư cách đi diện thánh bất cứ lúc nào. Lời nói và thái độ của ngươi, đại đế cũng sẽ cân nhắc một chút, đưa vào phạm vi suy tính. Lung Yên lão tổ nghe vậy cũng khẽ nhíu mày, độ khó quả thật không nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Trong lòng nàng âm thầm cân nhắc, đợi nàng đến tử phủ cảnh, thân là một đại thiên kiêu tử phủ cảnh đã có chút địa vị, cộng thêm công huân khai hoang ở ngoại vực Vương thị kế tiếp, cùng với ghi chép nộp thuế cách xù, xin một sắc lệnh cho Thủ Chiết. Trước không đề cập tới việc này, Vương Thủ Chiết nói, ngày đó không rõ lai lịch, ta cũng không muốn có liên quan với nó, vẫn là đuổi nó đi đi. Vẫn là gặp mặt đi, nói không chừng có chuyện quan trọng gì thì sao. Đôi mắt xanh của Lung Yên lão tổ khẽ nhúc nhích nói, ta cũng nghe nói qua thiên diễm tiên tử kia, nghe nói chính là thiên nhân cảnh thiên kiêu chi tư, đã tương đương với cấp bậc thân truyền của học cung rồi, nghe nàng nói cái gì trước đã. Khi Vương Thủ Chiết còn muốn nói gì đó, Vương Thất Hải lại là vẻ mặt hưng phấn hô, tên gia tướng ngoài cửa kia, đi mời thiên diễm tiên tử vào. Vương Thủ Chiết không nhịn được trừng mắt nhìn hắn một cái, việc này liên quan gì đến ngươi? Lời này của tứ gia gia sai rồi. Vương Thất Hải vẻ mặt nghiêm túc nói, ngài không ngắm thiên cơ tiên tử không nghĩa là ta không nhìn chúng sao. Nếu ngài thật sự không muốn, có thể kéo Tơ Hồng giúp ta. Dù sao ta cũng không phải trưởng tử, hiện tại cũng không có hôn ước trong người. Dù sao ta cũng không trên nàng lớn tuổi, tu vi cao. Vương Thủ Chiết im lặng, da mặt của hỗn thế tiểu ma vương này càng ngày càng dày. Thiên Lam có thể nhìn chúng ngươi mới là gặp quỷ. Không bao lâu sau, một gia tướng linh đài cảnh dẫn thiên diễm tiên tử vào tiên khách cư. Vương Thủ Chiết chiêu đãi nàng trong đình nghỉ mát ở chỗ tiên khách cư, xem như sắp xếp lễ tiết. Ngược lại Vương Thất Hải, nhảy lên nhảy xuống cực kỳ ân cần, bảo các thị nữ chuẩn bị trà ngon quả ngọt, cùng với các loại đồ ăn vặt mỹ vị. Hình thể của thiên diễm tiên tử lúc này giống như gầy đi rất nhiều so với một tháng trước, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Chiết có chút u oán oán trách. Bất quá, lực chú ý chủ yếu của nàng vẫn đặt ở trên người Lung Yên lão tổ, đôi mắt hơi hơi kinh ngạc sau đó, lúc này dịu dàng hành lễ nói, vị tiên tử khí chất chắc tuyệt này, chắc hẳn chính là Lung Yên lão tổ của Vương thị nhỉ. Tiểu nữ Thiên Khuyết, bái kiến Lung Yên lão tổ. Về phần Vương Thất Hải, đương nhiên là bị nàng hoàn toàn bỏ qua. Thiên Diễm, con hiểu biết không ít về Vương thị ta. Lung Yên lão tổ nhìn nàng chằm chằm, thực không dám giấu giếm, lần đó sau khi Long Vô Kỵ chịu thiệt trong tay Vương thị, Thiên Diễm liền hiểu rõ về Vương thị một chút. Thiên Diễm tiên tử âm u nhìn thoáng qua Vương Thủ Chiết nói, phong thái Thủ Chiết gia chủ, khiến thiếp vô cùng ngưỡng mộ. Vương Thủ Chiết uống trà, nhàn nhạt nói, Thất Hải nói nguyện ý cưới ngươi làm chính thê, ngươi có thể. Lời còn chưa dứt, Vương Thất Hải liền bị Thiên Diễm nắm chặt lấy vạt áo lồng ngực, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, trực tiếp ném ra khỏi tiên khách cư. Cùng lúc đó, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nàng đột nhiên vang lên, tiểu tử miệng còn hôi sữa mà cũng dám chiếm tiện nghi của ta. Tiên khách cư ở bên ngoài, truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất. Ôi, tiên tử, Vương Thất Hải ở ngoài sân rên rỉ thảm thiết, câm miệng, còn dám nói năng bậy bạ với ta, bản cô nương cắt ngươi đi cho chó ăn. Thiên Diễm tiên tử lạnh giọng trách mắng, đừng vào nữa, ta có chuyện quan trọng muốn bàn với Thủ Chiết công tử. Mắng xong Vương Thất Hải, ánh mắt Thiên Diễm tiên tử lập tức biến đổi, lại u oán oán nhìn về phía Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết công tử quả nhiên là bạc tình bạc nghĩa, đã một tháng rồi, không ngờ lại đến thăm thiếp thân. Thiếp thân đáng thương vừa mới biết được một số tin tức bất lợi cho ngươi liền không để ý mặt mũi chạy tới gặp ngươi, ngươi lại có thái độ lãnh đạm như thế. Tin tức bất lợi, Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, công tử quả nhiên vô tình, chỉ có điều này, trong đôi mắt Thiên Diễm tiên tử u oán càng sâu, thôi thôi, thiếp thân nói thẳng với ngươi đi, có phải ngươi đã đắc tội với tiểu tử Tả Khâu Thanh Vân kia không? Tiểu tử kia đang âm thầm giở trò xấu, chuẩn bị để ngươi chịu thiệt đây. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, đây đúng là, mọi người nghĩ đến cùng đi rồi. Chương 69, chữ ổn đi đầu, Thủ Chiết quyết đoán, không biết thiên cơ tiền bối làm sao biết được. Vương Thủ Chiết bình tĩnh uống trà, lại là tiền bối, ánh mắt Thiên Diễm tiên tử càng u oán không thôi. Bổn tiên tử ngay cả mặt mũi cũng không để ý, được chút tình báo liền trông mong tới đây lấy lòng ngươi. Ngươi lại mở miệng một tiếng tiền bối. Tả Khâu Thanh Vân tuy không phải là dòng chính của Tả Khâu thị, nhưng cũng là tộc nhân xếp hạng cao trong trực mạch. Đây không phải chỉ là bởi vì trong tổ tiên trực hệ của hắn có một vị tử phủ thượng nhân, còn có một số nguyên nhân khác. Thiên Diễm tiên tử hít sâu một hơi, nghiêm mặt giải thích, thế gia tứ phẩm không giống gia tộc bình thường. Điểm mạnh nhất của bọn họ là sau khi trải qua nhiều đời huyết mạch ưu hóa, thiên phú huyết mạch của tộc nhân đời sau phổ biến đều rất cao. Lại thêm cơ sở nhân khẩu khổng lồ của nó, trong mỗi một thế hệ trẻ tuổi, số lượng huyết mạch trung phẩm sinh ra cũng không ít. Trong đó không thiếu có một ít người phi thường ưu tú, trời sinh chính là trung phẩm ất đẳng, thậm chí là huyết mạch trung phẩm giáp đẳng hiếm thấy, cũng chính là tiểu thiên kiêu mà chúng ta thường nói. Nếu như nhân vật như thế ở luyện khí kỳ, trước tiên dùng 1-2 viên tẩy tủy đan tăng huyết mạch lên một phen, sau đó lại dùng 1 viên vô cực bảo đan, khả năng lớn là khiến huyết mạch lột xác thành bính đẳng thượng phẩm, ngay cả ở trong thiên kiêu cũng thuộc loại tương đối lợi hại. Huyết mạch bẩm sinh của Tả Khâu Thanh Vân chỉ vẹn có trung phẩm bính đẳng, chính là dựa vào tích phúc của lão tổ tông, dùng qua tẩy tủy đan, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới cấp độ tiểu thiên kiêu, bị gia tộc loại ra khỏi danh sách bồi dưỡng thiên kiêu. Trong Khánh An học cung, cũng là đệ tử hạch tâm thuộc loại không cao không thấp. Thiên Diễm tiên tử thuộc hàng quý trọng nói, không ngờ, mấy năm trước Tả Khâu Thanh Vân bùng nổ vận khí, nghe nói đã nhận được di hồi thời cổ đại nào đó, huyết mạch thoáng cái thăng cấp đến thượng phẩm bính đẳng, khoảng cách thượng phẩm ất đẳng cũng chỉ chênh lệch nửa bậc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tả Khâu Thanh Vân muốn mua vô cực bảo đan. Hắn muốn trùng kích huyết mạch thượng phẩm ất đẳng, kể từ đó, hắn có thể xếp hạng trong danh sách thiên kiêu trở nên cực kỳ cao, tiền đồ vô lượng. Vương Thủ Chiết khẽ nhíu mày, nghe ý của Thiên Cương tiền bối là, thiên kiêu của Tử Phủ Thế Gia hầu như đều không phải là thiên kiêu bẩm sinh. Đều là dựa vào hậu thiên huyết mạch cải thiện tăng lên. Trước tiên thiên kiêu, đó chính là huyết mạch thượng phẩm, trời sinh đã thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Nét mặt Thiên Diễm tiên tử trở nên cực kỳ nghiêm túc, thiên phú huyết mạch như vậy, bình thường chỉ có gia tộc tam phẩm hoặc tam phẩm trở lên mới có thể sinh ra. Mà gia tộc cũng sẽ có một loạt kế hoạch bồi dưỡng, mục tiêu số một chính là không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng nó đến tầng thứ ba luyện khí cảnh, khiến cho nó đạt tới tư chất cực phẩm. Nhân vật như vậy, một khi tấn thăng linh đài cảnh chính là đại thiên kiêu thức tỉnh linh thể tầng thứ tư. Vương Thủ Chiết không nói nên lời, không ngờ tiên thiên thượng phẩm huyết mạch lại khó được như thế. Thê tử Liễu Nhược Lam của nàng, thật đúng là kỳ hoa hiếm thấy. Lúc chưa sinh ra, dựa vào một viên tiên thiên đạo thai trùng, trực tiếp trở thành huyết mạch giáp đẳng thượng phẩm. Nữ nhi Vương Ly Giao sinh ra, cũng trực tiếp là huyết mạch thượng phẩm ất đẳng. Dựa theo thiên cơ nói, lấy cấp độ huyết mạch của Nhược Lam và Ly Giao, đặt vào thế gia tam phẩm nhị phẩm, cũng sẽ là tồn tại cực kỳ được coi trọng. Bởi vì huyết mạch như thế, chỉ cần bỏ ra tài nguyên hao phí, đạt tới cấp độ đại thiên kiêu cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng mà xác thực cũng đúng, Liễu Nhược Lam và Vương Ly Giao đều không tốn chút công phu nào đã trở thành đại thiên kiêu. Đặc biệt là nương tử Liễu Nhược Lam, càng làm cho Vương Thủ Chiết không hiểu rõ, hấp thu một ít năng lượng của Nguyên Thủy Linh Châu thì không hiểu sao trở thành đại thiên kiêu. Hơn nữa trên con đường tu luyện, nàng từ trước đến nay đều vô cùng lười biếng, phần lớn tinh lực đều đặt ở trên người mấy đứa nhóc. Nhưng mặc dù nàng ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, thái độ tu luyện không tích cực như thế, tu vi vẫn luôn vượt qua hắn một bậc. Điều này khiến Vương Thủ Chiết vô cùng nghi ngờ, loại tư chất cực phẩm được xưng là đại thiên kiêu này rốt cuộc có phải giới hạn cao nhất của nàng hay không? Xem ra tri thức của Thiên Diễm tiền bối rất phong phú. Vương Thủ Chiết thái độ khách khí vài phần với nàng, chắp tay hỏi, trên tư chất cực phẩm, cái gì gọi là tư chất? Thiên Diễm tiên tử sóng mắt lưu chuyển, lườm hắn một cái, Thủ Chiết công tử thật sự dám nghĩ, đây là chuyện phạm húy kỵ. Mà thôi, nói thật cho ngươi biết, trên tư chất cực phẩm, chính là tư chất tiên thiên linh thể. Chỉ ra tư chất là ở luyện khí cảnh có thể đạt tới tư chất tứ trọng linh thể đáng sợ. Nhưng trên thực tế, cực hạn của nhân loại đại càn chúng ta chính là ở luyện khí cảnh đạt tới tam trọng huyết mạch, linh đài cảnh đạt tới tứ trọng linh thể. Trừ phi có được bảo vật cùng cơ duyên cực kỳ đặc thù, nếu không căn bản không đạt tới cấp bậc tiên thiên linh thể. Thiên Diễm tiên tử do dự một chút, vẫn là thấp giọng nói, thật ra, trước mắt đại càn ta nghe nói có hai loại phương thức truyền thừa có thể khiến người ta đạt tới tiên thiên linh thể, độ khó đều cực kỳ to lớn. Cái này liên quan đến tranh giành vận mệnh quốc gia của Đại Càn chúng ta, cùng với thánh địa truyền thừa chi tranh. Người trước có tư cách tham dự tranh đoạt truyền thừa, liền gọi là chuẩn đế tử, người sau thì gọi là chuẩn thánh tử. Có ba điều kiện để trở thành chuẩn đế tử. Một, là huyết mạch hoàng thất. Hai, là tu vi tử phủ cảnh. Ba, là tư chất đạt tới cực phẩm giáp đẳng, cũng chính là người nổi bật trong Đại Thiên Kiêu. Lúc trước Thủ Chiết công tử đã tiếp xúc với Long Vô Kỵ, chắc hẳn cũng hiểu hiện giờ đế lộ đã xuất hiện. Tương lai mấy trăm năm, chắc chắn sẽ là một đại thời đại phong vân tế hội. Trong ánh mắt Thiên Diễm tiên tử lóe ra vẻ khác thường, càng đứng lại càng sớm. Tiền bối, nói cẩn thận, Vương Thủ Chiết trực tiếp ngắt lời nàng, ánh mắt ngưng trọng nói, Trường Ninh Vương thị ta chẳng qua chỉ là một thế gia thất phẩm nho nhỏ. Tranh đoạt thiên gia quan hệ trọng đại, Vương thị ta không xen vào nổi. Lần này cuối cùng Vương Thủ Chiết đã hiểu vì sao Thiên Diễm tiên tử lại để mắt tới hắn. Chắc hẳn Thiên Diễm tiên tử cũng là người chuẩn đế tử nào đó. Hơn nữa hơn phân nửa không phải là cùng một nhóm với Long Vô Kỵ. Đây là do gia tộc phát triển quá nhanh chóng, cộng thêm mấy đứa nhỏ kia của học cung quá mức ưu tú, dẫn phát hậu quả. Đặc biệt là đại thiên kiêu như Vương Ly Giao bị bại lộ, khiến tiềm lực của Trường Ninh Vương thị lập tức trở nên không thể đo lường. Cũng bởi vậy, Vương thị mới tiến vào tầm nhìn của những thế lực thượng tầng này. Nói toạc ra, bọn họ chính là muốn thông qua việc lôi kéo Vương thị để lôi kéo đại thiên kiêu Ly Giao này, gia tăng lợi thế để tương lai tranh đoạt vị trí đế tử. Nhưng cuộc chiến đế tử, liên lụy thật sự quá lớn. Đừng nói một thế gia thất phẩm nho nhỏ như Vương thị, cho dù là thế gia ngũ phẩm, một khi rơi vào trong vòng xoáy này, sơ sót một chút cũng có khả năng tan xương nát thịt. Mắt thấy Vương Thủ Chiết quả quyết từ chối, trong mắt Thiên Diễm tiên tử xẹt qua một tia thất vọng. Tuy bây giờ Trường Ninh Vương thị chỉ là thất phẩm, nhưng chỉ dựa vào một mình Ly Giao đại thiên kiêu thì tiền đồ đã không thể hạn lượng. Hơn nữa tiềm lực bản thân Vương thị cũng 10 phần, trong tộc nghi ngờ có mấy thiên kiêu. Luận giá trị và tiềm lực, so với thế gia ngũ phẩm bình thường đều mạnh hơn nhiều. Thủ Chiết công tử cẩn thận, khiến Thiên Diễm công tử bội phục. Trong đôi mắt xinh đẹp trên khăn che mặt của Thiên Diễm tiên tử lộ ra một chút nghiêm túc, chỉ là tranh giành đế tử, tất nhiên là rút dây động rừng. Thế gia từ ngũ phẩm trở lên hiếm có người có thể không bị cuốn vào trong vòng xoáy. Mong rằng Thủ Chiết công tử nhìn thấy, sớm ngày làm ra quyết đoán, miễn cho trở thành pháo hôi trong kẽ hở. Đa tạ lời khuyên của tiên tử, Vương Thủ Chiết gật đầu hành lễ. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, đối với một ít người đầu cơ mà nói, càng sớm gia nhập, tương lai thu hoạch khi đắc thắng sẽ càng lớn, gia tộc cũng có thể dựa vào cái này nhất phi trùng thiên. Nhưng Vương thì có kế hoạch phát triển của Vương thị, sớm bị cuốn vào cuộc chiến đế tử tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Dẫu sao tương lai cũng sẽ bị cuốn vào, chắc chắn phải chuẩn bị chu toàn chứ không phải bị động như bây giờ. Chương 70, Thủ Chiết không phải người dễ chọc, nếu như thế, việc này tạm thời không đề cập tới. Về phần Tả Khâu Thanh Vân kia, người này thiếu niên không thuận, sau đó bởi vì kỳ ngộ mà đắc chí nên thái độ khó tránh khỏi có chút ngông cuồng. Thiên Diễm tiên tử ánh mắt trịnh trọng nói, lại thêm người này ở Khánh An học cung, đã được đệ tử hạch tâm thăng cấp thành đệ tử thân truyền, sư thừa thực lực mạnh mẽ. Xuất thân thế gia tứ phẩm, trực hệ tổ tông có một tử phủ thượng nhân, trong học cung có một sư tôn tử phủ cảnh. Vương Thủ Chiết gật đầu nói, quả thật có vốn liếng ngông cuồng, nhưng không có nghĩa là hắn muốn làm gì thì làm. Đúng vậy. Học cung có quy củ của học cung, thế gia cũng có con đường sinh tồn của thế gia. Nhưng mà Thủ Chiết gia chủ đã từng nghe nói tới một tổ chức Thiên Cương chưa? Thiên Diễm tiên tử vẻ mặt ngưng trọng nói, Thiên Tuyền, chưa từng nghe nói qua, nhưng mà nghe tên so với bang Giao Long thì dường như mạnh hơn một chút. Vương Thủ Chiết lắc đầu, trong lòng lại thêm vài phần cảnh giác. Chưa nghe nói qua cũng là bình thường, Thiên Khuyết thành lập chưa tới 100 năm, từ trước đến nay hành sự khiêm tốn, nhưng mà nội tình cùng thực lực lại là thập phần cường đại. Thiên Dung thấp giọng nói, theo ta được biết, người Thiên Khuyết ở trong bóng tối đã tiếp xúc qua Tả Khâu Thanh Vân, hy vọng có thể mượn sức hắn. Chỉ là Tả Khâu Thanh Vân còn đang do dự, nhưng mà lúc này đây, hắn lại âm thầm ủy thác Thiên Cương làm một chuyện. Mà ta, trùng hợp biết được tin tức này, thú vị, Vương Thủ Chiết cười nói, xem ra địa vị của Thiên Diễm tiền bối ở Thiên Diễm không thấp. Không thể nói là cao bao nhiêu, chỉ là vì một số chuyện không được, đầu cơ trục lợi mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.